Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, trò chơi tiền đặt cược. Chú thích: Phía dưới là cũ chương tiết. Hôm nay thay mới lại ở đêm nay 2100 tuyên bố. Đã đặt mua bằng hữu xin mời tại một cái nửa giờ sau quét mới đọc. Linh Thu lại toàn thân khí tức, đem sức chiến đấu giảm xuống đến 50 khoảng chừng. Tại vùng núi vùng trời, cách mặt đất tại 1000 mét khoảng chừng trên không lơ lửng. Trong lòng của hắn có chút lo lắng, đằng trước cảm ứng được 5 ức khoảng chừng sức chiến đấu quá cường hãn. Tại trước mắt trên địa cầu không người có thể địch, hiện tại địa cầu lên chiến sĩ. Linh Nguyên Thủy sức chiến đấu tại hơn 25 triệu. Vegeta sức chiến đấu tại 10 triệu ra mặt. Hạng 3 là Pocolo tiếp cận 300 vạn sức chiến đấu. Trừ bỏ 3 người này, mặt khác giống Chiaotzu, Yamcha, Krillin, Tenshinhan, 4 người sức chiến đấu chi cùng cũng chưa tới 500 ngàn. Còn lại thiên thần, Sao Sao Tiên Sinh, thần mèo Karin, Yajirop, Upa, Quy Tiên Nhân đám người. Tại bây giờ cái này sức chiến đấu siêu cấp bành trướng niên đại bên trong. Tại có cường địch xuất hiện thời điểm, liền đi đánh xì dầu đều không đủ tư cách. Son Gohan chính là tiềm lực rất mạnh mẽ. Tuổi còn nhỏ sức chiến đấu liền có 2 triệu. Đầy đủ tại cả đám bên trong bài thứ tư. Căn cứ vào hắn là Saiyan. Là con trai của Son Goku. Nếu như nhiều hơn huấn luyện cùng tham gia thực chiến, Linh cảm thấy hắn có cơ hội giống cha của hắn một dạng. Thành làm siêu Saiya. Đáng tiếc, Chi Chi không nguyện vọng hắn lại cuốn vào trong chiến đấu. Bất quá, khiến cho trẻ em, thiếu niên đều đi học tập. Đi hưởng thụ không buồn không lo tuổi thơ. Này há không phải là chiến sĩ bảo hộ địa cầu ý nghĩa chỗ. Từ điểm đó tới nói, Linh thật không cách nào đối đã mất đi trượng phu Chi Chi yêu cầu càng nhiều. Nếu như chỉ có này một cỗ năm ức sức chiến đấu xuất hiện, Linh đổ còn không đến mức lo lắng. Bằng hắn hiện tại nguyên thủy sức chiến đấu, dùng 20 lần giới vương quyền là có thể cùng đối phương ngang hàng. Liều mạng lại dùng nhiều mấy lần, sử dụng ra hơn 20 lần giới vương quyền, phần thắng vẫn là tương đối lớn. Mấu chốt là theo Diêm Vương nơi đó lấy được tư liệu. Người nhân tạo thế nhưng là theo số 16 đến số 20. Có chừng 5 cái nhiều. Vạn cả đám đều có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Cái kia Linh nghĩ thầm đều không cần đánh. Có thể trực tiếp di nhận thua. 2 ngày trôi qua, Linh ngoại trừ thuận tiện. Thời gian khác đều không hề rời đi trên không lơ lửng vị trí. Liền đi ngủ đều trên không trung. Hắn hiện tại suy tưởng thời điểm đều có thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Còn đi tiểu cùng đi ị. Đây là chuyện không có cách nào khác. Cấm chỉ không trung vòng cung nha. Lại nói trên không trung cũng thực sự kéo không ra. Rạng sáng ngày thứ 3. Theo tút tút tút tiếng cảnh báo tại vang lên bên tai. Linh mừng rỡ. Trong lòng vừa định nói, rốt cục chờ đến. Lại lập tức cảm ứng được 3 cỗ khí tức mạnh mẽ. Trên mặt bỗng nhiên biến sắc, hỏng bét, lại có 3 cái, tại Linh cảm ứng bên trong, tại phía trước ngọn núi che chắn chỗ ở, xuất hiện 3 cỗ khí tức mạnh mẽ, trong đó có 2 cỗ sức chiến đấu đều có 5 ức, một cái khác sức chiến đấu tại 3 ức nhiều. Linh cắn răng nói, rời ạ, lần này làm sao làm, đánh một cái đều tốn sức, một thoáng chạy đến 3 cái, một chọi 3. Làm cái lông a, một người mặc cao bồi giả bộ, giày thể thao, nhìn qua ước 18 tuổi khoảng chừng tóc vàng mặt lạnh mỹ nữ nói. Số 17, chúng ta cứ như vậy đi sao? Bên cạnh một cái cùng nàng không sai biệt lắm số tuổi xuất khí nam tử cười nói. Gấp cái gì? Chúng ta ngủ đông lâu như vậy, nên thật tốt hưởng thụ một chút bước đi niềm vui thú. Hắn mang theo một đầu đỏ khăn quàng cổ. Ăn mặc trắng đen tay áo lo lắng áo, quần jean cùng giày thể thao, một đầu sóng vai tóc đen, mày kiếm mắt sáng, đúng là số 18 song bào thai đệ đệ số 17. Số 17 quay đầu nhìn một chút số 18, nói tiếp, đi một chút đối với chúng ta có chỗ tốt, đây là đường cái, chờ có xe đi qua nơi này thời điểm, chúng ta đem xe cản lại, lại đổi lái xe đi. Số 18 bất đắc dĩ nói, người thật là không thú vị, lại còn lưu lại nhân loại tính cách. Số 17 vừa đi vừa nói, số 16, người cũng là dùng nhân loại cải tạo thành người nhân tạo A. Tại hai tỷ đệ sau lưng, trên đầu có giống một đóa cây bông gòn đỏ như hoa màu tóc hình. Lỗ tai mang theo vòng tai. Một mặt kiên nghị nam tử cao lớn nói. Không phải, ta là bỗng dưng tạo nên. Số 17 kỳ quái nói. Không phải dùng người cải tạo. Kỳ quái, nếu Che La tiến sĩ có được bỗng dưng chế tạo người nhân tạo năng lực, vì cái gì lại phải làm dùng thân thể tới cải tạo đâu? Số 16 mỉm cười. Loại chuyện này ai có thể biết đây? Ba người vừa đi vừa tán gẫu. Đột nhiên một bóng người thoáng hiện tại ba người trước mặt. Linh Thuấn di tới, liếc nhìn ba người này tạo ra con người, liền kinh ngạc nói, a, tại sao là các ngươi đi ở trước nhất? Số 17 hơi kinh hãi. Người biết chúng ta là ai? Linh nói, đương nhiên biết, ngươi là số 17. Đằng sau là tỷ tỷ của ngươi số 18. Tóc đỏ to con là số 16. Che La tiến sĩ đâu? Hắn làm sao không có cùng với các ngươi? Ba người tạo ra con người cùng nhau giật mình. Số 18 nói, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ngươi là ai? Linh thoải mái mà nói, ta gọi Linh, ta chẳng những biết tên của các ngươi, liền liền các ngươi muốn đi làm gì đều rõ rõ ràng ràng. Số 17 ngoài ý muốn nói, ồ, thật là khiến người ta kinh ngạc a. Ngươi nói xem, chúng ta muốn đi làm gì? Linh nói, các ngươi, như vậy đi, chúng ta trao đổi vấn đề cùng đáp án. Ngươi nói trước đi, Che La tiến sĩ ở nơi đó. Ta lại nói ra các ngươi mục đích của chuyến này. Tại số 17 đằng sau vài mét vị trí. Số 18 hỏi, số 16, ngươi có người này tư liệu sao? Số 16 lắc lắc đầu nói, không có, hoàn toàn trống rỗng. Cũng là người này sức chiến đấu không yếu, có hơn 25 triệu. Số 18 cười khinh miệt cười, như thế điểm sức chiến đấu cũng dám chạy tới, bản sự không lớn, lá gan không nhỏ mà. Số 16 nhắc nhở, cái này sức chiến đấu trên địa cầu không tính yếu đi. Chấm ngoặc kép. Số 17 lạnh nhạt nói, thành giao, Che La tiến sĩ đã bị ta giết, cho nên hắn không có cùng với chúng ta. Tốt, ngươi nói một chút mục đích của chúng ta đi. Linh giật mình, cái gì? Ngươi giết Che La tiến sĩ? Các ngươi không phải đều từ hắn chế tạo sao? Vậy mà giết chế tạo ngươi người. Số 17 khóe miệng nhếch lên, cười nhạo nói, giết hắn có cái gì tốt ngạc nhiên? Số 18 đi lên phía trước nói, ngươi sai, ta cùng số 17 là bị hắn cải tạo, không phải là bị hắn chế tạo. Tốt. Nói ra mục đích của chúng ta đi. Nếu như nói không nên lời, ta cần phải hung hăng đánh ngươi một trầu, làm ngươi ngăn lại đường đi trừng phạt nha. Linh nháy mắt mấy cái nói, các ngươi đây là đi tìm Son Goku à? Số 17 cười nói, ồ, ngươi thật đúng là biết à. Thật là đối với chúng ta rõ rõ ràng ràng à. Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi đối với chúng ta hiểu rõ như vậy? Thế nhưng tại tư liệu của chúng ta bên trong, lại đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả đâu. Xem thân thủ của ngươi cùng sức chiến đấu, trên địa cầu không phải là hạng người vô danh đi. Linh bảy xua hai tay nói, loại chuyện này ngươi hẳn là đến hỏi Che La tiến sĩ. Vì cái gì không có đem tư liệu của ta chuyển các ngươi kho số liệu bên trong đi. Số 18 hai tay chống nạnh nói, đã ngươi nói đúng, vậy thì tránh ra đi, không cần ngăn trở đường đi của chúng ta. Nếu không ta thật đúng là muốn đánh người. Số 17 khoanh tay mỉm cười nói, ta khuyên ngươi tốt nhất theo số 18 theo như lời đi làm. Nàng là nói thật, dám cản đường đi của chúng ta người đều đến bị đánh. Linh hai tay một tấm, nghiêm túc nói, ta cuối cùng hỏi một vấn đề. Các ngươi trả lời xong sau ta liền tránh ra. 2018 tháng 1 năm 31-20-13-01-498-3889-3.